Mọi người nghe thấy chị ấy nói thế thì cũng ùa vào tung hứng. Kỳ An cười tươi đáp: "Đúng rồi, hành động đó soái ca ngôn tình ghê mấy chị nhỉ." "Trời ạ, mọi người nhìn thấy hết sao?" "Tất nhiên, lúc ấy vợ chồng em là trung tâm, ai mà không để ý cho được. Mà đấy nói mới nhớ, thời buổi này công nhận là lắm người thối mồm. Tình yêu vợ chồng em chân thành như vậy, thế mà người ta đồn lệch lạc hết cả đi." Một người khác cũng lên tiếng: "Đúng đấy, là mấy bữa trước chị em mình cũng hiểu nhầm." "Đúng vậy, ghét mấy bọn ăn điêu nói hớt ghê." Tôi không biết giải thích sao cho mọi người hiểu nên đành im lặng cho xong. Mấy ngày ở Nha Trang trôi qua nhanh như một cơn gió. Ban ngày tôi đi chơi cùng mọi người, nhưng tối Hoàng là người chủ động đưa tôi đi chơi, đi ăn. Tôi cảm giác nhờ chuyến đi lần này mà sự gắn kết của tôi và chồng tăng lên một ít. Tuy không quá nhiều, nhưng đủ để tôi cảm giác hạnh phúc. Đến ngày về, tự nhiên tôi lại lưu luyến chuyến đi này, muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Cho tới mãi sau này, Nha Trang vẫn là nơi tôi luôn muốn đặt chân đến, bởi vì ở đây có kỷ niệm của riêng tôi và anh. Chuyến đi xa ấy là đầu tiên, nhưng hy vọng không phải là cuối cùng. Hôm trở về Hà Nội, chuyến bay của chúng tôi khởi hành sau chuyến bay của Hoàng 2 giờ đồng hồ. Khi về tới sân bay, có xe của công ty đón sẵn. Lúc tôi kéo vali đến cổng nhà thì gặp cô Hoa đang cưới cây. Tôi mỉm cười chào cô: "Cô Hoa, cháu về rồi nè." "Ơ mợ, mợ về sớm vậy hả?" "Dạ vâng, bọn cháu đi có 3 ngày 2 đêm thôi. Mà anh Hoàng về nhà chưa cô?" "Cậu chưa về, nhưng..." Nói tới đây, cô Hoa ngập ngừng với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi nghĩ hình như có chuyện gì chẳng lành thì liền hỏi: "Sao vậy cô?" "Bà chủ đang ở bên trong đợi mợ, hay là mợ đợi cậu về rồi hãng vào trong?" Cô Hoa vừa dứt lời thì tiếng mẹ chồng tôi đã vang lên đầy tức giận: "Cuối cùng thì chị cũng vác cái mặt về rồi hả? Chị mau vào đây, tôi nói chuyện với chị." Lúc nghe mẹ chồng chửi, quả thực là tôi không hiểu cái mô tê gì sắt, không biết làm sao mà bà tức giận như vậy. Cho tới khi tôi bước vào trong nhà, mẹ chồng liền giơ vỉ thuốc tránh thai lên trước mặt của tôi, nghiến răng nói: "Chị trả lời đi, đây là cái gì?" Tôi ngước mắt nhìn vỉ thuốc tránh thai trên tay của bà, không thể chối cãi vì đây là vỉ thuốc trước kia vợ chồng tôi hay dùng để kế hoạch. Nhưng tôi nhớ hôm vừa rồi dọn phòng, tôi đã thu dọn hết rồi mà, tại sao bây giờ bà lại có nó? Thế tôi chưa trả lời, mẹ chồng tôi liền ném vỉ thuốc tránh thai vào mặt của tôi rồi bảo: "Chị Linh, chị giỏi lắm. Nếu chị không muốn sinh con cháu cho cái nhà này thì chị bảo thẳng tôi cưới vợ khác cho thằng Hoàng. Đằng này chị dám dùng thuốc tránh thai để trốn tránh việc sinh đẻ cho nhà chồng sao? Ôi trời ơi, sao tôi lại có đứa con dâu như chị? Ngày hôm nay chị cút ra khỏi nhà cho tôi, chị không xứng đáng làm dâu cái nhà này." Thuốc quả thực là do tôi mua, vợ chồng tôi cũng đã từng dùng biện pháp này để phòng tránh. Nhưng tôi làm sao có thể nói rõ cho mẹ chồng biết được bản hợp đồng hôn nhân bí mật kia của hai đứa. Lúc ấy tôi chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý, nên miệng nhất thời cứng ngắc như gà mắc tóc. Mẹ chồng tôi thấy thế lại càng tức giận quát lớn: "Tôi đang hỏi chị đấy, chị câm mà không trả lời tôi." Tôi lắp bắp thừa nhận: "Con... đúng là vì thuốc này con từng dùng, nhưng từ rất lâu rồi bọn con không dùng nữa." "Chị giỏi lắm, chị có biết tôi và cái gia đình này mong mỏi có một mụn cháu thế nào không hả, mà chị còn dùng thuốc tránh thai. Ngày thằng Hoàng nói sẽ cưới chị, tôi vốn đã chẳng ưa gì chị, nhưng mà tôi vẫn nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. Gần 2 năm qua tôi luôn mong chị sinh cho tôi một đứa cháu, vậy mà cái việc bất kể người phụ nữ nào cũng có thể làm được thì chị lại không làm được." Mẹ chồng tôi nói bằng cái giọng đầy ai oán. Lúc này tôi mới có thể hiểu rõ bà mong mỏi và khát khao một đứa cháu tới nhường nào. Bị bà mắng, bà chửi, tôi cũng không có tư cách để trách bà. Chỉ từng lời bà nói tựa như những cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu đáp: Con xin lỗi." "Xin lỗi? Chị tưởng xin lỗi là xong à? Ngày hôm nay tôi nói thật là tôi không thể chấp nhận cái loại con dâu như chị được nữa. Tôi biết thừa chị dùng thuốc tránh thai này còn có ý đồ khác. Ngày hôm nay tôi thành toàn cho chị." Nghe mẹ chồng nói, tôi không hiểu liền hỏi lại: "Mẹ nói thế là sao ạ?" "Lại còn là sao? Chị đừng tưởng là tôi không biết gì. Chị là một người phụ nữ mất hết đạo đức rồi. Chị có chồng nhưng mà chị vẫn còn lăng loàn với thằng Thịnh, sếp của chị và cũng là tình đầu của chị. Từng lời bà nói khiến tôi thấy sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Chuyện tôi dùng thuốc tránh thai là thật, nhưng chuyện bà nói tôi lăng loàn với Thịnh thì là chuyện hết sức hoang đường. Tôi lập tức trả lời: con không biết là mẹ nghe ai nói con có quan hệ bất chính với sếp của con vậy ạ. Nhưng mà con thề có trời có đất, con hoàn toàn trong sạch. Mối quan hệ của con với anh Thịnh chỉ là mối quan hệ và sếp với nhân viên bình thường thôi. Thôi, chị không phải thề thốt gì cả. Chị nghĩ là tôi sẽ tin dăm ba cái lời thề vớ vẩn của chị à? Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy, nhìn thấy và nghe thấy. Tôi còn biết sếp chị cũng hay đưa chị về đến tận cổng. Xã hội bây giờ loạn hết cả rồi, đàn bà ngoại tình lại còn công khai. Bảo sao mà chị không muốn sinh con cho cháu cho cái gia đình này để dễ dàng đàng điếm hơn phải không? Mẹ, rốt cuộc là ai đã bịa đặt trắng trợn với mẹ như vậy về con ạ? Con chưa bao giờ hổ thẹn với lương tâm của mình về việc có chung thủy với chồng mình hay không? Lúc ấy tôi định nói thêm, chỉ có anh Hoàng là người trông thung thủy với con mà thôi. Nhưng mà dù uất ức thế nào, tôi cũng phải cố gắng kiềm chế lại. Mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết khẳng định: ai nói không quan trọng, quan trọng bây giờ là tôi không muốn đôi co với chị nữa, càng không muốn nhìn thấy cái mặt chị trong cái nhà này nữa. Chị cút ngay cho tôi, cút cho khuất mắt tôi, cút cho cuộc đời của thằng Hoàng nó được yên đi. Nói xong không đợi tôi phản ứng, bà đã tiến tới kéo tay của tôi, lôi sành sạch ra ngoài. Thực ra với cái sức của tuổi trẻ thì tôi thừa sức để kháng lại bà. Nhưng tôi sợ, sợ sơ ý làm bà ngã hay gì thì khổ, nên chỉ có thể xin: mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã, có gì đợi chồng con về sẽ quyết định được không ạ? Con không phải là người như thế, mẹ phải tin con. Cô Hoa giúp việc thấy mẹ chồng tôi lôi tôi đi ra ngoài cũng vội vàng chạy tới nói: bà chủ, có gì bà cứ bình tĩnh đã. Chị không phải xin cho nó, nếu chị không muốn mất việc thì lên phòng thu dọn đồ đạc của nó mang xuống đây cho tôi. Ngày hôm nay tôi phải tống cổ con đàn bà này ra khỏi cái nhà này mới được. Tôi nhìn mẹ chồng, có vẻ như hôm nay bà quyết tâm đuổi tôi ra khỏi cái nhà này lắm rồi. Tôi biết mẹ chồng trước giờ không ưa mình, dạo gần đây lại còn có thêm sự xuất hiện của Trúc, nên cái việc hôm nay chắc chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hai mẹ con còn đang nói nhau qua lại thì bất ngờ giọng nói của chồng tôi vang lên: hai người đang làm cái trò gì vậy? Mẹ chồng tôi lúc này mới chịu buông tay tôi ra, tức giận nói: Hoàng, hôm nay con phải chọn nó hoặc là mẹ. Nếu có mẹ thì không có nó, nếu có nó thì không có mẹ. Hoàng nhíu mày nhìn tôi và mẹ rồi đáp: có gì mẹ từ từ nói xem nào. Mẹ chồng tôi lúc này mới nói toàn bộ sự việc. Hoàng nghe xong liền quay sang bảo tôi: vừa bay một chặng đường xong vẫn còn mệt, lên phòng nghỉ đi. Tôi nhìn Hoàng, ánh mắt của anh bình thản đến lạ. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi không thể đọc được anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy càng nhìn như càng bị cuốn vào vực sâu vạn trượng. Mẹ chồng tôi nghe Hoàng nói vậy liền quát: Hoàng, con không nghe mẹ nói gì à? Mẹ không... Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu, anh đã chặn ngang: tôi bảo cô lên phòng nghỉ đi. Tôi nghĩ Hoàng đã có tính toán gì đó trong đầu, nên mặc kệ thái độ giận dữ của mẹ chồng, tôi gật đầu chào bà một cái rồi xoay người bước đi. Khi tôi vừa đi được vài bước thì mẹ chồng tôi lại quát: ai cho phép cô bước vào cái nhà này nữa? Là con cho phép, mẹ không có quyền đuổi cô ấy. Nếu muốn đuổi thì chỉ có con là có quyền. Chồng tôi lớn tiếng nói. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi dám nói lớn tiếng như vậy với mẹ của mình. Không những thế, anh lớn tiếng còn là vì tôi nữa. Trong lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Nhưng dù sao cái cảm giác được anh bảo vệ cũng phần nào xua đi những ấm ức tôi đang trải qua. Khi tôi bước tới cửa nhà, vẫn nghe thấy giọng của mẹ chồng tôi lớn tiếng bảo: Hoàng, con điên thật rồi, con dám lớn tiếng với mẹ vì nó. Con chỉ đang muốn nhắc cho mẹ biết, mẹ đừng đi quá giới hạn của mình. Nhà này, gia đình này là của con lớn rồi, mẹ không có quyền thay con làm chuyện đấy. Con vợ con nó không muốn sinh con cho con là vì nó đằng điếm bên ngoài đấy. Mẹ sống với cô ấy được mấy ngày. Là sao? Cô ấy thế nào con tự hiểu. Còn cái chuyện thuốc tránh thai là chính con bắt cô ấy uống, bởi vì con cảm thấy hiện tại chưa thích hợp để đón thêm một thành viên mới. Việc ai làm người đó chịu, mẹ đừng quy chụp lên đầu vợ con. Nghe Hoàng nói vậy, giọng mẹ chồng tôi lạc đi, ngức ức nhẹ đáp: con vừa nói cái gì? Con điên rồi hả Hoàng? Tôi thấy Hoàng im lặng không nói gì nữa, Sau đó tôi cũng không tiếp tục đứng lại nghe hết câu chuyện mà bước đi lên phòng. Lúc trước vào trong phòng, tôi thấy mấy ngăn kéo tủ đang lộn xộn cả lên. Tôi nghĩ chắc là mẹ chồng vừa lục đồ nên không thèm đóng lại. Có điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, trước giờ mẹ chồng tôi có bao giờ tự ý lên phòng riêng của chúng tôi đâu. Tôi cảm giác như có ai đó đứng sau xui khiến bà làm chuyện này, rồi cả chuyện của tôi và Thịnh nữa. Không hiểu ai ác mồm ác miệng đặt điều như vậy. Cứ nghĩ đến những lời bà vừa nói, tôi lại càng thấy ấm ức và tủi thân. Hóa ra gần 2 năm qua, những việc tôi làm chưa có gì để có thể lay động được lòng của bà. Chẳng lẽ không môn đăng hộ đối cũng là cái tội sao? Bất giác sống mũi của tôi cay cay, giọt nước mắt rủ nhau ùa về, chảy dài trên hai má như những hạt mưa rơi. Khi đang khóc bên ngoài, có tiếng gõ cửa, giọng cô Hoa vang lên. Mợ ơi, tôi vào được không? Tôi vội vàng lau đi giọt nước mắt rồi đáp. Cô vào đi ạ. Cô Hoa cầm trên tay một cốc nước ép lựu, cô bảo. Mợ uống đi, tôi vừa ép xong đấy. Dạ, cháu cảm ơn. Mợ đừng buồn nhé, bà chỉ là tức giận nên mới vậy thôi. Vâng, mà mẹ chồng cháu với anh Hoàng vẫn đang ở bên dưới ạ. Bà vừa về rồi mà à. Còn cậu Hoàng bảo tôi lên hỏi mợ có đói không, tôi nấu cái gì cho mợ ăn nhé. Dạ thôi, ở trên chuyến bay cháu có ăn một chút đồ ăn nhẹ rồi. Cháu đi tắm rồi ngủ một giấc. Chưa cô không phải gọi cháu dậy ăn cơm đâu nhé. Tôi biết rồi, vậy mợ ngủ đi. Cô Hoa đi rồi, tôi mới rệu rạo đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, tôi xếp gọn đống quần áo trong vali vào ngăn kéo tủ rồi trèo lên giường nằm nghỉ. Nhưng mà cả người bứt rứt khó chịu, làm tôi nằm cũng không yên. Thật ra ngay từ đầu khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã xác định nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười, nỗi buồn sẽ nhiều hơn hạnh phúc. Tôi biết đây là một canh bạc không thể định liệu trước thắng thua, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần. Nếu thua, coi như tôi thua mấy năm thanh xuân của mình. Còn nếu thắng, tôi sẽ giành được hạnh phúc một đời. Nhưng hình như tôi đã thua rồi. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch tới khi bầu trời chuyển tối mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, lưng eo mỏi nhức. Xoa bóp bờ vai một lúc, tôi chậm chạp lết xuống giường. Đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra, chồng tôi từ ngoài bước vào. Anh chủ động hỏi. Cô dậy rồi đấy à? Mấy giờ rồi anh? 8:30 rồi. 8:30, nói như vậy tôi đã ngủ 5-6 tiếng đồng hồ rồi sao? Tôi buột miệng đáp. Sao anh không gọi cho tôi dậy? Cô Hoa lên gọi cô 3 lần mà cô không thèm dậy. Cô xem cô ngủ có khác gì con lợn không? Hả? Anh ta dám so sánh tôi với con lợn ư? Tôi phồng mồm trợn mắt nhìn anh đầy bất mãn. Tôi mà là lợn ấy thì anh ngủ với lợn thì được gọi là gì? Lợn được à? Hoàng khi nghe tôi nói như vậy thì liền cau mày nhìn tôi. Cô... Tôi xủy môi rồi huých mạnh vai anh một cái rồi bước đi. Đang định bụng xuống dưới nhà thì Hoàng bất ngờ bảo. Muốn đi ăn gì không? Tôi định nói không, nhưng tự nhiên nghĩ trời se lạnh thế này mà ngồi ăn ốc với bánh ối thì ngon phải biết. Hơn nữa ra ngoài hít gió trời thoáng mát cũng khiến cơ thể dễ chịu. Tôi quay lại hỏi anh. Anh đưa tôi đi thật đấy à? Ừ. Nhưng mà tôi thèm ăn ốc với bánh gối ngoài bờ hồ thôi. Anh đi được không? Hoàng nhíu mày nhìn tôi rồi đáp. Được. Đến quán ốc, anh gọi cho tôi 2 bát ốc và 1 đĩa bánh gối. Mùi ốc bóng bốc lên giữa cây mùa thu se lạnh của Hà Nội. Tôi nhìn bát ốc mà cười tít cả mắt rồi nói. Lâu lắm mới được đi ăn ốc nóng, ngon ghê. Cô điêu nó quen thân rồi nhỉ? Đan đâu mà biết ngon. Thì nhìn với người cũng thấy ngon rồi mà. Cô Thính cứ như... Hoàng vừa nói tới đây, tôi liền biết là anh nói vế sau là gì. Lập tức chặn lại. Này, tôi như gì thì anh thấy rồi đấy. Đừng có mà tự vả mặt mình. Nói xong tôi mặc kệ anh, cúi xuống chuyên tâm thưởng thức bát ốc cùng đĩa bánh gối nóng hổi trên bàn. Suốt cả quá trình ăn thì Hoàng dường như chỉ ngồi làm cảnh. Tôi chỉ thèm với tiếc của nên một mình ăn gần hết 2 bát ốc với đĩa bánh gối. Lúc tôi gần ăn xong thì Hoàng bỗng nói. Chuyện mẹ nói sáng nay cô đừng để tâm. Tôi không nghĩ một người như anh sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình, nên khi nghe anh nói như vậy, động tác tay của tôi chợt dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười gượng đáp. Tôi biết mà, với lại tôi cũng quen rồi. Chỉ là tôi không hiểu sao mẹ lại phòng vào phòng mình lục đồ. Tôi cảm giác như có ai xúi giục mẹ vậy đó. Hoàng nghe tôi nói vậy thì dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp. Cô nghĩ xa quá rồi. Ơ, Anh không tin tôi thật à? Thế cô thử nói xem đó là ai. Tôi mà biết rõ tôi đến đập cho nó tòe mỏ ra. Tôi vừa dứt lời thì liền thấy khóe môi của Hoàng ánh lên nụ cười. Cô cũng đánh đá gớm nhỉ. Đúng rồi, tôi không dịu dàng giống người yêu của anh được. Nét mặt của Hoàng đang vui vẻ nghe tôi nói vậy thì liền xám xịt lại như cái đít nồi. Ăn ốc xong, anh lái xe đưa tôi về thẳng nhà. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng thì Hoàng nhận được điện thoại. Nhìn thoáng qua màn hình, tôi thấy tên hiển thị là Trúc. Anh liền nhận lấy điện thoại. Tôi không nghe rõ cô ta nói gì, nhưng Hoàng với dáng vẻ vội vã rời khỏi nhà, vừa đi vừa nói: ở yên đó, anh tới luôn. Tôi đứng trong phòng tần ngần mất vài giây, cứ nghĩ tới cảnh hai người gặp nhau trong đêm khuya mà lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Tối đó tôi cứ tưởng anh sẽ đi qua đêm không về. Tới khi đồng hồ điểm 12 giờ thì tôi thấy Hoàng lù lù từ ngoài bước vào. Anh nhíu mày hỏi tôi: sao còn chưa ngủ? Hồi chiều tôi ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được. Không ngủ được thì cùng nhau thức đi. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đã nói tiếp: thức để phối giống. Lời Hoàng nói làm tôi suýt chút nữa bị sặc nước bọt mà chết. Tôi kinh ngạc nhìn anh, dạo này thấy anh thay đổi nhiều quá, nhiều tới mức không thể thích ứng, chỉ biết há hốc miệng. Cuối cùng tôi bảo: anh đúng là điên rồi. Nói xong tôi định bụng ngồi dậy đi uống một cốc nước, ai ngờ vừa ngồi thẳng người lên đã bị Hoàng đẩy xuống. Anh chống hai tay xuống giường, mặt đối diện thẳng với mặt của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Phải, tôi đang điên đấy. Tránh ra cho tôi đi đi. Đi đâu? Đi... Tôi chưa kịp nói hết lời đã bị Hoàng bóp cằm. Anh cúi xuống đặt lên môi của tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, ngấu nghiến. Vừa hôn anh vừa nói: muộn rồi. Rõ ràng lúc ấy tôi rất muốn đẩy anh ra, nhưng vì độ hôn của anh mang theo hương vị vô cùng ngọt ngào, ngọt tới mức lan xuống cổ họng rồi hòa quyện vào mạch máu, đi thẳng sâu vào trong tim. Cuối cùng tôi không phản kháng, cũng không tránh né. Sau mỗi cuộc ân ái thì Hoàng đều là người vào nhà tắm rửa sạch sẽ trước tôi, còn tôi thì phải nằm thêm một lúc mới rệu rạo đứng dậy. Khi tôi bước ra khỏi cửa nhà tắm thấy Hoàng vẫn đang đứng ở ngoài ban công, hình như anh đang hút thuốc. Vì mệt quá tôi chẳng quan tâm anh nhiều nữa mà lên giường ngủ luôn. Không biết bao lâu sau, khi tôi đang ngủ say giấc thì bất chợt chuông điện thoại của chồng tôi vang lên, ồn ào tới mức tôi phải tỉnh giấc. Hoàng đưa tay với điện thoại ở phía bàn gần đầu giường lên, rồi ánh mắt mơ màng, nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy cái tên Trúc đang được hiển thị. Có điều lạ là lần này anh không bắt máy mà trực tiếp tắt điện thoại để chế độ máy bay. Tự nhiên làm tôi nghĩ liệu có phải tối nay hai người gặp nhau đã xảy ra cãi vã, hờn dỗi nên nửa đêm mới mò về bên tôi, phát tiết dục vọng với tôi không. Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau tôi đi làm trong tình trạng cả người phờ phạc, hai mắt thâm quầng, làm tôi phải dặm thêm mấy lớp phấn phủ mới che đi được. Cả phòng thấy ai cũng tươi tỉnh ngoại trừ tôi. Kỳ An thấy thế mới tủm tỉm cười hỏi: sáng sớm mà tao thấy mày mất nước. À quên, mất sức quá vậy. Mệt. Đêm qua ông già hành bà già quá à? Mày dạo này cứ như hở ra cái là trêu tao ấy. Thôi làm việc đi, chưa đi ăn cơm tao kể cho mà nghe chuyện này. Không nghĩ thì thôi, nghĩ là cứ đau đầu vãi. Sao thế? Chơi rồi kể, vào giờ làm rồi đấy. Ok baby. Trưa đó ngồi ăn cơm, tôi kể cho Kỳ An nghe về vụ cãi vã của tôi và mẹ chồng ngày hôm qua. Tôi cứ tưởng là mình nghĩ xa nên nghi ngờ có người đứng sau xúi giục mẹ chồng mình. Không ngờ Kỳ An nghe xong cũng tét đùi bảo: mẹ kiếp thật. Nhưng mày có nghĩ là có người đứng sau xúi giục mẹ chồng mày không? Chứ trước mày chẳng kể là bà không có thích tính lục đồ riêng của người khác hay sao? Vậy là mày cũng nghĩ giống tao à? Ừ, tao đang đoán đấy con người yêu cũ của chồng mày đấy. Bây giờ chỉ có nó là người nhăm nhe phá hoại gia đình mày thôi. Với lại nó được lòng tin của mẹ chồng mày như vậy cơ mà. Kiểu đếch gì nó cũng ngấm ngầm tiêu vào đầu bà ấy những thứ không tốt về mày. Mà tao cũng điên bà mẹ chồng của mày ghê. Đường đường vợ chủ tịch tập đoàn lớn, mày bị con hồ ly nó sắt mũi. Tôi không biết lý giải sao nên chỉ biết thở dài đáp: mày không nghe một khi đã ghét thì dưa cũng hóa giòi à? Tao nghĩ chắc là bà không ưa tao từ trước nên cũng nóng lòng đổi con dâu lắm rồi. Đúng là làm dâu nhà giàu cũng khổ vãi. Đấy, giờ mày mới hiểu tao cũng có sung sướng gì đâu. Thế nhưng bù lại, mày được ông chồng đẹp trai lại tài giỏi, như tao tìm lác cả mắt mà chẳng có thằng nào đẹp tí. Mày cứ kén cá chọn canh, đẹp trai không quan trọng bằng việc nó tâm lý yêu thương mình thật lòng đâu. Biết thế, nhưng nếu không đẹp thì cũng đếch có tâm trí để tìm hiểu tâm hồn nó thế nào. Bố tổ con mê trai, mày chắc không mê. Tôi bật cười nhìn cái An. Hai đứa đang vui vẻ được tí thì bất ngờ cái An đập liên tiếp vào tay của tôi vài cái, tròn xoe mắt nói: Ê Linh, kia có phải là con người yêu cũ của chồng mày không? Tôi quay đầu về hướng cái An thì chỉ thấy đúng là cô ta. Đi bên cạnh cô ta còn có mẹ chồng tôi nữa. Nhìn vẻ mặt của hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Quả thật lúc ấy tôi chạnh lòng ghê gớm. Tôi cũng sợ mẹ chồng mình thân thiết với cô ta như vậy thì cuộc sống của mình về sau sẽ càng khó khăn. Và đúng như nỗi sợ mà tôi từng nghĩ. Tối hôm đó đi làm về, tôi lại thấy mẹ chồng xuất hiện trong căn nhà của mình. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản lên tiếng chào bà, nhưng bà vừa nhìn thấy tôi đã lườm nguýt: Chị cũng mặt dày quá nhỉ, những lời tôi nói hôm qua chị không để vào tai hả chị Linh? Thực sự tới giờ phút này tôi càng khẳng định chắc chắn Trúc nói gì đó khiến mẹ chồng tôi phải phát tiết đến đây đai nghiến tôi lần nữa. Bởi vì tôi cũng phần nào hiểu tính bà. Bà thuộc tuýp người nóng tính, khi tức lên sẽ chửi xối xả thẳng mặt, nhưng khi kết thúc chuyện xong là xong, chứ không sai rằng đến đây chửi đuổi tôi lần hai thế này nữa. Con không dám để ngoài tai những gì mẹ nói đâu ạ. Thế sao chị còn chưa cút ra khỏi nhà của tôi? Mẹ, con lấy chồng là theo chồng, bây giờ chồng con bảo sao thì con làm vậy thôi à? Chị giỏi, bây giờ chị lại còn dám lôi cả thằng Hoàng để cãi lại tôi đấy. Nói cho chị biết nhá, chị đừng tưởng có thằng Hoàng nói đỡ cho chị là tôi sẽ thay đổi quyết định. Tôi cho chị nhiều cơ hội lắm rồi, lần này sẽ không có bất kỳ cơ hội nào dành cho chị nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của chị nữa, không muốn chị làm con dâu của tôi nữa, không muốn chị làm vợ của thằng con trai tôi nữa. Thằng Hoàng dù có muốn hay không, nó cũng phải nghe lời tôi, vì tôi là mẹ nó, là người đẻ ra nó. Còn chị chỉ là người ngoài mà thôi. Nghe bà nói hai chữ người ngoài mà sống mũi của tôi bất chợt cay xè, cảm giác tủi thân kiểu gì. Khi còn chưa kịp đáp lại thì mẹ chồng tôi nói tiếp: Chị đừng nghĩ là chị sẽ ngang bướng được với tôi. Nếu chị mà cứ chống đối lời tôi nói thì đừng trách tôi gọi điện thẳng về cho bố mẹ của chị tới mà đón chị về. Lúc ấy thì đẹp mặt lắm nhỉ. Là con gái đi lấy chồng, tất nhiên là không có ai muốn nhà chồng động chạm tới bố mẹ đẻ. Bởi vậy tôi nói thẳng: Mẹ à, con nghĩ là bố mẹ con không làm gì sai cả, xin mẹ đừng lôi bố mẹ con vào ạ. Khi nghe tôi nói như vậy thì mẹ chồng tôi giọng tràn đầy khinh bỉ: Bố mẹ chị không làm gì sao? Chính bố mẹ chị mới là kẻ cầm đầu cho cuộc hôn nhân thảm hại này đấy. Nếu bố chị không vì cái sản nghiệp của nhà chị mà gả chị cho con trai của tôi thì tôi cũng không có đứa con dâu đổ đốn như chị. Tất cả là tại bố chị đấy. Bố chị tham tiền tham quyền, đúng là cha nào con nấy. Từng lời mẹ chồng nói như sét đánh ngang tai tôi vậy. Từ trước tới giờ bà luôn cho rằng tôi là người dụ dỗ Hoàng, nhưng lần này bà lại biết rõ lý do vì sao tôi phải lấy anh. Bởi vậy trong ánh mắt của bà bây giờ tràn đầy sự khinh bỉ dành cho tôi. Tôi biết bây giờ có 10 cái miệng cũng không thể chối cãi nổi, nên cuối cùng đành mặc kệ cho bà muốn nói gì thì nói chán rồi sẽ thôi. Bà thấy tôi chỉ đứng yên nghe bà nói, nên sau đó tức không làm gì được, cảnh cáo tôi vài câu rồi rời đi. Tối đó 8 giờ Hoàng đã về nhà. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền hỏi: Buổi chiều nay mẹ đã tới tìm cô à? Tôi nghĩ trong nhà có camera nên Hoàng sẽ biết, khẽ gật đầu. Đúng rồi, mẹ có tới tìm tôi. Lại muốn đuổi cô đi sao? Tôi lại tiếp tục gật đầu. Hoàng vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó anh thở hắt ra một tiếng rồi nói: Ngày mai cô về bên nhà mẹ đẻ cô nghỉ ngơi vài ngày đi. Tự nhiên nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Hóa ra cuối cùng giữa mẹ và vợ, anh vẫn lựa chọn mẹ của mình mà thôi. Ngay từ đầu tôi đã biết, nhưng sao vẫn cố chấp đặt chút niềm tin ở anh. Lồng ngực của tôi vốn đang đau âm ỉ, bây giờ lại như muốn nổ tung thành trăm mảnh. Tôi cười gượng đáp: Tôi biết rồi, anh bảo đi thì tôi sẽ đi. Hoàng nhíu mày nhìn tôi: Ngày mai tôi phải đi công tác bên Hàn Quốc mấy ngày, để phòng tránh mẹ đến làm khó cô trong thời gian tôi đi vắng, tốt nhất là cô nên qua nhà mẹ nghỉ ngơi, sau khi tôi về sẽ tính sau. Nghe Hoàng nói tới đây, tôi mới thấy lòng mình nhẹ bẫng đi hẳn. Mọi thứ không tiêu cực như tôi suy nghĩ, ngược lại là vì anh lo cho tôi. Tôi hỏi: vậy anh đi mấy ngày? Chắc khoảng 7 ngày. Tôi buột miệng đáp: lâu vậy á? Sao, nhớ tôi à? Tôi nhìn anh sủi nhẹ một cái rồi đáp: ai mà thèm nhớ anh, tôi không có rảnh như người đó đâu. Nét mặt của Hoàng tự nhiên xám xịt lại. Sau đó anh không thèm trả lời tôi nữa mà đi xuống dưới nhà. Sáng hôm sau 4 giờ anh đã rời khỏi nhà để ra sân bay. Sau khi anh đi khỏi, vô thức tôi liếc mắt nhìn sang chiếc gối bên cạnh mình. Ở đó vẫn đang tỏa ra mùi hương quen thuộc của anh. Lại nhìn quanh căn phòng, bỗng dưng tôi thấy trống vắng lạ thường. Nhưng cũng buồn cười thật đấy. Ngày xưa anh đi suốt, tôi cũng ngủ một mình suốt chẳng sao. Bây giờ anh mới rời đi có một chút đã mang cho tôi một cảm giác lưu luyến khó tả. Hình như càng ngày tôi càng có tình cảm với người đàn ông này rồi. Chỉ là tôi sợ là phải đối mặt với tình cảm đó, nên mỗi ngày phải cố gắng giấu nhẹm nó đi vào tận sâu trong đáy lòng. Sáng đó đi làm, tôi chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ để trong cốp xe, rồi dặn dò cô Hoa là mình sẽ sang nhà mẹ chơi mấy ngày, nhờ cô với chú bảo vệ trông nhà cửa giúp cho. Chiều đó sau khi tôi tan làm, tôi lái xe đi thẳng về nhà bố mẹ. Cứ nghĩ bố mẹ sau khi nghe con gái nói sẽ ở lại đây mấy hôm là bị bố mẹ nghi ngờ vợ chồng sứt mẻ rồi tra hỏi. Ai ngờ nhìn thấy tôi, mẹ đã tươi cười bảo: đi làm về rồi đấy hả con? Lên nhà tắm rửa xuống ăn cơm nhé. Nay mẹ nấu mấy món con thích ăn lắm đấy. Sao mẹ biết con sẽ qua ạ? À, thằng Hoàng nó gọi điện bảo mẹ rồi. Nó bảo nó đi công tác một tuần, xin phép mẹ cho con về đây chơi mấy hôm cho đỡ buồn. Tôi nghe mẹ nói thì sững sờ mất mấy giây, nhưng không tin còn hỏi lại: anh Hoàng gọi điện cho mẹ ấy ạ? Lúc nào thế mẹ? Hồi trưa nè. Thôi con đi tắm đi, bố con cũng gần về đến nhà rồi đấy. Dạ vâng ạ. 2 ngày tiếp theo, tôi sáng vẫn đi làm ở công ty, chiều thì về nhà mẹ. Đúng là cái cảm giác chẳng đâu sướng bằng ở trong chính căn nhà nuôi mình khôn lớn, chẳng ở đâu ăn ngon bằng cơm mẹ đâu. Chiều đó khi vừa tan làm, tôi nhận được điện thoại của mẹ kêu rẽ vào siêu thị mua thêm ít đồ. Sau khi thanh toán xong, lúc đến cửa tôi lại bất ngờ bắt gặp người yêu cũ của chồng. Nhìn cái bản mặt của cô ta, tôi ghét tới nỗi chỉ muốn cào xé gương mặt giả tạo đó ra. Tôi định lơ coi cô ta là không khí thì cô ta lại chủ động tiến tới trước mặt của tôi chọc ngoáy: ơi chị Linh à, chị mua nhiều đồ thế. Em nghe nói là chị bị trả về nơi sản xuất rồi à? Khổ thân chị, trăm phương ngàn kế tính toán để làm vợ anh Hoàng, cuối cùng vẫn tay trắng ra đi. Nghe giọng điệu cô ta mà tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi bình tĩnh đáp: còn hơn có người trăm phương ngàn kế tính toán mà đếch có cửa làm vợ người ta. Chị cứ chờ đó đi, sắp tới thôi em sẽ chính thức thay thế chị đấy. Lúc đó thì chị nhớ sáng mắt ra nhìn cho rõ nhé. Tôi cảm thấy việc nói lý lẽ với một con người không có chút liêm sỉ nào như cô ta là việc hoàn toàn thừa thãi. Tôi thẳng thắn đáp: hả? Cô muốn thay thế tôi đấy hả? Vậy thì chờ bước qua xác con này đã nhé. Ngày nào mà tôi còn chưa ly hôn với Trịnh Minh Hoàng, con nào dám thách thức hay tơ tưởng tới chồng bà thì bà đập nát mặt, đập tè mỏ cái đứa đấy ra. Nghe tôi nói như vậy thì mặt cô ta liền xám sầm lại, nghiến răng nói: Chị dám? Tôi lớn tiếng đáp: có gì mà không dám, bởi vì bà đây không phải là hoa hậu thân thiện, không tin cứ thử xem. Nói xong tôi lườm cô ta một cái rồi bước đi. Tôi biết sau cuộc họp hôm nay, kiểu gì cô ta cũng xuyên tạc câu chuyện tới mẹ chồng tôi và chồng tôi. Nhưng mà tôi mặc kệ, đâu ai có thể nhịn nhục mãi được. Hiền với bụt chứ chả ai hiền với ma. Lẽ ra đằng nào cũng bị mang tiếng rồi, tôi còn nên cho cô ta thêm vài cái bạt tai cho bõ tức. Nhưng thôi, đánh cô ta, tôi sợ về nhà rửa tay 10 ngày chưa hết bẩn. Sau khi về tới nhà, tôi không thấy mẹ đâu cả. Tôi đặt túi đồ vào bếp, nghĩ bụng mẹ chắc là ở trên phòng nên chạy một mạch lên tầng 2. Khi tôi vừa định cất tiếng gọi mẹ thì bất ngờ giọng bố tôi từ trong phòng vang lớn ra: cậu nói sao? Người phụ nữ tai nạn chết năm đó là người yêu cũ của con rể tôi, Trịnh Minh Hoàng sao? Nghe tới tên chồng mình, tôi bất giác ngẩn người, bàn chân vô thức tiến lên một bước để nghe cho rõ cuộc nói chuyện hơn. Bố tôi đang nói chuyện trong phòng với một người đàn ông, Giọng người đàn ông ấy vang lên. Tôi điều tra cha kỹ lắm rồi, không thể có sự nhầm lẫn nào khác. Nạn nhân năm đó là cô Nguyễn Ngọc Trúc. Cô ấy còn có một người em gái tên là Thanh Trúc. Và theo như tôi biết được, cậu Hoàng cũng đã điều tra về vụ tai nạn năm đó. Theo như thông tin bên cậu Hoàng thu thập được, thì người gây tai nạn cho người yêu cũ của cậu ấy lại là cô Linh nhà mình. Ôi trời ơi, tôi đang nghe câu chuyện kinh thiên động địa gì thế này? Sao lại có vụ tai nạn? Sao chồng tôi lại điều tra được tôi là kẻ gây tai nạn? Hai tay của tôi bỗng chốc ù cả đi. Từng lời người đàn ông kia nói tựa như tia sét đánh trúng hai mảng nhĩ, khiến nó muốn nổ tung ngay lập tức. Giọng bố tôi lại vang lên. Sao có thể thế được? Nếu nó điều tra ra kết quả như vậy thì sao lại còn lấy con gái của tôi? Một câu hỏi của bố tôi khiến cả hai bố con phải khựng lại, vì như nhận ra điều gì đó. Tôi không thể kiên nhẫn đứng đây thêm nữa, bất chấp tất cả xông vào phòng. Bố, thế này là sao ạ? Vụ tai nạn gì ạ? Sao con không biết? Thế tôi đột ngột bước vào, bố tôi liền thay đổi sắc mặt, trở nên lúng túng. Cả đàn ông cũng vội vã thu dọn xấp giấy tờ và ảnh gì đó trên bàn, rồi xin phép rời đi trước. Bố tôi lúc này mới nhảy giọng bảo tôi. Không có gì đâu con. Bố, con đứng ở bên ngoài và nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người. Con xin bố đừng giấu con nữa. Bố tôi im lặng nhìn tôi, bầu không khí chợt căng thẳng mất nửa phút. Cuối cùng ông hít một hơi sâu rồi chậm rãi lên tiếng. Con có nhớ gần 3 năm trước cái cầm anh nó về nước không? Con nhớ. Nhưng mà chuyện này liên quan gì tới con bé ạ? Ngày thứ 3 sau khi nó về nước, trên đường đi liên hoan với đám bạn trở về, nó đã đâm trúng một cô gái, và cô gái ấy tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe mà con bé cầm anh đi tối đó là chiếc xe đầu tiên bố mua tặng cho con. Câu chuyện chấn động này giống như một bức tường kiên cố đột nhiên suy sụp ngay trước chân của tôi vậy. Tôi thẫn thờ hỏi lại. Đó là lý do bố không cho con đi chiếc xe đó nữa ạ? Bố tôi khẽ gật đầu, sau đó đưa bàn tay run run lên bóp huyệt thái dương, chậm rãi kể tiếp. Sau khi gây tai nạn giao thông, con bé đã rất hoảng loạn gọi điện cho bố. Lúc bố tới hiện trường, ở đó là một con đường ngoài vùng ngoại ô rất vắng vẻ. Bố kiểm tra thấy cô gái kia đã tắt thở, không có hy vọng cứu chữa, nên đã liều mình đưa ra một quyết định. Nói tới đây thì cổ họng của bố tôi chợt nghẹn lại, nét mặt thể hiện sự đau đớn như đang trở về vụ tai nạn năm ấy. Tôi dường như đã có suy đoán cho vế sau của câu chuyện, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Quyết định gì ạ? Bố đã bỏ mặc cô gái ấy và nhanh chóng đưa con bé cầm anh rời khỏi hiện trường. Sau đó bố đã thuê người chịu tội thay. Số tiền để trả cho người đi tù thay là do bố đã bí mật rút vốn trong công ty. Bởi vậy tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện. Bởi ngực tôi đau đến mức không thở nổi. Hóa ra công ty đứng trên đà phá sản năm đó là vì chuyện này. Hóa ra ánh mắt hận thù của anh dành cho tôi suốt gần 2 năm qua cũng là vì chuyện này. Và đây cũng là lý do Hoàng đồng ý lấy tôi. Anh muốn phá hủy cuộc đời của tôi. Sau đó bố tôi nắm lấy cổ tay của tôi nói tiếp. Nhưng bố thật sự không biết đó là người yêu cũ của thằng Hoàng. Bố càng không biết là nó điều tra ra được người gây tai nạn năm đó lại là con. Tôi nhìn bố, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi. Tôi muốn hét lên cho ông biết rằng, bố có biết gần 2 năm qua con đã sống thế nào không? Con đã sống không khác gì trong một cái tù ngục hôn nhân. Tại sao con phải chịu đựng hết tất thảy những bi kịch này, trong khi con là người vô tội? Qua một lát sau, khó khăn lắm tôi mới mở miệng lên tiếng tiếp. Tại sao bố làm như vậy à? Bây giờ con làm sao mà đối mặt được với chồng của mình đây? Linh, bố biết là con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Thực sự hôm nay nghe tin thằng Hoàng nó nghĩ người gây tai nạn là con, bố đã rất đau lòng. Vậy theo bố, con có nên nói rõ sự thật này cho chồng của con biết không? Tôi cứ tưởng bố tôi sẽ biết đường hối lỗi, hoặc là ít nhất thương xót con gái mà nói, để bố sẽ nói chuyện với thằng Hoàng. Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng không, ngược lại bố lại còn cầu xin tôi. Đừng con, bố xin con đừng nói chuyện này cho thằng Hoàng biết. Nó biết sự thật, nhất định nó sẽ không tha cho con bé cầm anh. Nghe được câu trả lời này, bàn tay của tôi bất giác buồn thõng xuống, lồng ngực tôi đau buốt như bị xé toạc, dạ dày quặn thắt, bụng dưới co rút từng cơn. Tôi đau khổ hỏi lại: vậy còn con? Con phải sống thế nào khi chồng mình ngày đêm nghĩ con là kẻ giết người, là kẻ đâm chết người yêu cũ của anh, mà thực tế không phải là vậy? Bố không thấy thương con sao ạ? Bố tôi bất chợt im lặng một lúc, sau đó ông ngấn ngấn nước mắt đáp: bố biết, nếu mà không nói ra sự thật này thì người chịu thiệt thòi và sự tàn nhẫn nhất là con. Nhưng Linh à, bố nghĩ chắc là thằng Hoàng đã có tình cảm với con nên chuyện kia nó cũng đã nguôi. Chứ nếu không nó làm sao mà để con và gia đình mình yên ổn trong suốt gần 2 năm qua. Còn cái Cẩm Anh, bố bảo vệ nó không phải là vì bố thiên vị nó, yêu thương nó hơn con. Con là con gái của bố, tất nhiên là bố phải yêu thương và lo lắng cho con hơn rồi. Có điều con cũng biết đấy, chú con mất khi còn rất trẻ. Trước khi mất, bố đã hứa với chú con là sẽ chăm sóc và bảo vệ cái Cẩm Anh thật tốt. Với lại bố làm như vậy là vì trả nợ ân tình cho chú của con nữa. Nhà mình nợ chú ấy một món nợ mà không biết khi nào mới trả được con nào. Chuyện vụ tai nạn năm đó cũng làm bố day dứt trong suốt mấy năm qua. Bố thật lòng xin lỗi con khi nói ra sự cầu xin vô lý thế này. Nhưng mà đó là cách duy nhất. Bố bất lực lắm rồi. Đợi một thời gian nữa, mọi thứ yên ổn hẳn. Tình yêu nó dành cho con đủ lớn, bố sẽ nói ra tất cả. Còn bây giờ với tính khí của nó nhất định sẽ không tha cho cái Cẩm Anh. Gia đình tan nát hết. Tôi nhìn bố, nhìn gương mặt của ông mờ nhạt trong dòng nước mắt, máu trong cơ thể như đông cứng lại. Tôi không biết nữa, không biết phải làm sao mới gọi là đúng. Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Cuối cùng tôi không thể đưa ra câu trả lời được hay không được, chậm chạp xoay người bước đi. So với sự che giấu của bố, so với sự oan ức của bản thân, thì hình như còn có một thứ gì đó đáng sợ khiến tôi đau lòng hơn tất cả. Nghĩ về khoảng thời gian chung sống cùng với Hoàng, nghĩ về ngày hai đứa kết hôn, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của anh, nghĩ về câu nói anh từng chửi rủa mình. Hóa ra, thứ mà tôi đau lòng nhất là đã tìm được lý do vì sao anh lại đồng ý lấy mình. Người ta kết hôn là vì tình yêu, là vì duyên phận, là vì cảm thấy đối phương thích hợp. Còn anh, kết hôn là vì trả thù, vì muốn hủy diệt cuộc đời để tôi không được hạnh phúc. Vết thương ngoài da còn có thể lành, vết thương trong lòng làm sao mà lành được đây? Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Tôi không biết mình đã bước đi bao nhiêu bước, chỉ thấy lối phía trước càng lúc càng tối đen lại. Cuối cùng thì không thể chịu đựng được nữa mà tôi ngất lịm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bên tai tôi nghe thấy tiếng hét của bố tôi vang lên: Linh, Linh, con làm sao thế này? Mình ơi mau giúp tôi, con Linh nó ngất xỉu rồi. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong phòng bệnh, bên tai đang truyền nước chảy sắp hết, giọng mẹ tôi cất lên: Con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người sao rồi? Sao lại ngất xỉu như vậy chứ? Tôi nhìn mẹ, đoán chắc là mẹ cũng không hề biết chuyện kia. Với tính khí của mẹ, sau khi biết chuyện nhất định sẽ giận bố. Tôi cười nhẹ đáp: Con không sao ạ, chắc là bị suy nhược cơ thể thôi mẹ. Trời ạ, con làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Những tối mẹ bảo con đi ngủ sớm, con không nghe lời mẹ sao? Con biết rồi ạ, từ nay con sẽ để ý hơn, mẹ không phải lo đâu. Kinh miệng lúc nào cũng kêu là mẹ không phải lo, nhưng có bao giờ làm theo lời mẹ nói đâu. Thôi tối nay con cứ ở đây theo dõi thêm, rồi mẹ chạy ra ngoài cổng mua cháo gà cho con ăn nhé. Mẹ mua cho con bát phở bò, con muốn ăn phở bò. Ừ thế nằm yên đấy đi, mẹ đi mua luôn. Dạ vâng. Sau khi mẹ tôi đi khỏi, một lát sau một chị y tá cũng tới rút bình truyền cho tôi, xong rồi hỏi thăm: Em thấy trong người thế nào rồi? Em thấy ổn rồi chị ạ. Vừa nãy chị đo huyết áp của em hơi thấp, nhịp tim thì đập hơi nhanh, nhiệt độ cơ thể hơi cao. Bình thường em có hay bị huyết áp thấp không? Em cũng không để ý lắm ạ. À, dạo gần đây thỉnh thoảng em bị chóng mặt, chân tay bủn rủn và hay nôn khan nữa. Chị y tá nghe tôi nói vậy thì liền dừng lại vài giây suy nghĩ gì đó rồi hỏi: Em có chồng rồi à? Dạ vâng. Chị bầu hai đứa nhà chị đều có dấu hiệu như vậy. Em thấy kinh nguyệt tháng này của em có bị chậm không? Nói tới kinh nguyệt tôi mới nhớ, hình như đã quá nửa tháng nay tôi không thấy kinh rồi. Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn chị y tá. Em chậm khoảng 15 ngày rồi chị. Thế thì khả năng em có thai lại càng cao. Chậm 15 ngày, bây giờ siêu âm em bé vào tổ rồi đấy. Nếu không em cứ mua que thử trước xem sao. Tôi thất thần suy nghĩ vài giây rồi lặng lẽ gật đầu. Tôi có thai thật thì sao? Liệu Hoàng có chấp nhận đứa con này không? Đặc biệt là trong cái hoàn cảnh éo le của chúng tôi hiện tại. Cả đêm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Cuối cùng tôi vẫn không thể nhẫn tâm vì hạnh phúc của bản thân mình mà nói ra sự thật cho Hoàng biết. Tôi biết trên đời này sẽ chẳng có bí mật nào giấu được kín mãi. Suốt gần 2 năm nay tôi cũng đã chịu oan ức quen rồi. Bây giờ giấu kín thêm một thời gian nữa chắc có lẽ sẽ không sao. Sáng hôm sau bác sĩ khám lại thấy huyết áp và mọi thứ của tôi ổn cả nên đã quyết định cho tôi xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Thấy tôi về nhà, nhìn bố tôi với đầy vẻ áy náy. Bố nhìn tôi với đầy vẻ áy náy. Mới qua một đêm không gặp thôi, nhưng tôi thấy gương mặt của ông có vẻ tiều tụy, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ hơn. Linh, con được xuất viện rồi à? Tôi cố gắng tỏ ra bình thản gật đầu. Dạ vâng, con lên phòng nghỉ ngơi chút. Ừ, mà con ăn gì chưa? Con ăn rồi ạ. Bố không phải đến công ty à? Bố có, lát bố mới đi. Tôi không nói gì nữa, chỉ gật đầu chào ông một cái rồi lên phòng. Nằm giường tôi lại nhớ đến lời chị y tá kia nói tối qua. Sau đó không thể chờ đợi được mà nhắn tin cho cái An. Ê, mày rảnh không? Tao có, sao thế? Tao bảo này, mày giúp tao mua que thử thai mang đến nhà bố mẹ tao giúp tao nhé. Tao đang ở ngoài. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cái An sau khi nghe tôi nói như vậy thì liền tức tốc chạy xe đi mua rồi mang qua nhà cho tôi. Lúc nó tới nhà chỉ có mình tôi, nó há hốc mồm hỏi: Thế chậm bao nhiêu ngày rồi? Nửa tháng rồi. Rồi ạ, chậm nửa tháng mà giờ mới thử. Mày đúng là gan lì quá đấy. Tao cũng không để ý. Tao... Thôi không phải nói nhiều nữa, chạy ngay vào nhà vệ sinh thử cho tao. Kiểu này bầu là chắc rồi. Tôi nhận lấy que thử thai trên tay kia An. Nó không chỉ mua cho tôi một que mà đến tận 3 que cùng lúc. Khi que thử thai hiện lên 2 vạch đậm trong cốc nước tiểu, tôi cũng thấy mình không đứng vững nổi. Tôi không ngờ trong bụng mình đang có một sinh linh bé bỏng, là giọt máu của tôi và anh. Tôi thẫn thờ đứng trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lâu, bỗng dưng lại cảm thấy mông lung. Đứa bé này xuất hiện trong một cuộc hôn nhân bế tắc, lại nhất là khi tôi vừa phát hiện ra sự thật tàn nhẫn kia. Vô thức tôi đưa tay lên bụng của mình, niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ chưa từng có. Tôi sợ con tôi sẽ không có sự thừa nhận của bố nó. Tôi sợ Hoàng sẽ chửi mắng, xúc phạm mình, thậm chí là hiểu lầm tôi, cố tình có thai để ràng buộc anh. Nhất là khi anh đang nghĩ tôi là kẻ đâm chết người anh yêu. Tự nhiên tôi sợ nhiều lắm, sợ đủ điều. Cái An đứng ngoài chắc chờ tôi lâu quá nên đã tự mở cửa nhà vệ sinh xông vào rồi hỏi: Sao rồi? Một vạch hay hai vạch? Chờ mày sốt hết cả ruột. Tôi đưa ánh mắt hoang mang nhìn cái An, bàn tay run run đưa cho nó xem chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót. Khi An cười tươi nói: Ôi bầu thật rồi, chúc mừng mày nhé. Cả người tôi vẫn cứng đơ, chưa thốt nên lời. Khi An thấy vậy mới bảo: Sao mày nghệt mặt ra thế, có con thì phải vui lên chứ. Tao không biết làm sao bây giờ. Con Hâm, mày nghĩ đi đâu vậy? Đừng nói với tao là mày chưa muốn có con đấy nhá. Không phải thế, kiểu như tao vẫn đang hoang mang, không biết diễn tả cảm xúc ra sao cho đúng nữa. Thôi không phải nghĩ nhiều nữa, mày tin tao đi. Mày nói chuyện này với ông Hoàng biết thì kiểu gì tình cảm của mày với ông ấy cũng tăng lên vài phần khăng khít. Tôi làm sao mà có thể nói cho cái An biết hết sự thật là chồng mình ngay từ đầu đã không muốn có con với mình. Càng không thể nói lý do bắt đầu cuộc hôn nhân oan nghiệt này. Cuối cùng tôi chỉ biết gật đầu đáp: Tao biết rồi. Nhưng mà chuyện này mày hãy khoan hãy nói cho mọi người biết nhé, kể cả là bố mẹ tao. Sao vậy? Tôi phải nói dối. Tao muốn cho mọi người bất ngờ. Rồi, ok luôn. À mai kia đi siêu âm đi, xem em bé vào tổ chưa, rồi còn mua vitamin tổng hợp mà uống nữa. Ừ, tao biết rồi. Kỳ An ngồi chơi với tôi đến trưa mới ra về. Tôi và mẹ giữ nó ở lại ăn cơm, nhưng nó nhất quyết không chịu ở. Tôi đem chiếc que thử thai hai vạch cất gọn vào trong ngăn kéo, túi sách xong xuôi mới xuống nhà ăn cơm. Ngày hôm sau thứ hai, nhưng tôi vẫn xin nghỉ làm thêm một ngày. Chiều hôm đó tôi lái xe đến phòng khám tư gần nhà nhất để siêu âm. Bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng của tôi, theo dõi một hồi trên màn hình rồi bảo: Thai được 5 tuần một ngày đã vào buồng tử cung rồi em nhé. Em nhìn cái túi thai tròn tròn trên màn hình trước mặt, bên cạnh là túi noãn hoàng. Thế này khoảng tuần nữa em đi siêu âm lại sẽ thấy tim thai. Tôi ngơ ngác nhìn lên màn hình tivi trước mặt, một cảm giác yêu thương vô bờ ùa về. Có lẽ đây chính là thứ tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử. Dẫu sinh mạng nhỏ nhoi này đến lúc tôi đang cảm thấy bế tắc nhất, nhưng biết đâu lại là sợi dây liên kết thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi, như lời Kê An nói thì sao. Nghĩ vậy tôi lại càng có niềm tin để nói cho Hoàng biết về sự tồn tại của đứa nhỏ. Ra khỏi phòng khám, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời thu trong xanh, cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng tìm được chút ánh dương. Tôi không lái xe về nhà ngay, mà rẽ qua cửa hàng tạp hóa mua ít đồ cho mấy đứa mồ côi đang sống trong một ngôi chùa gần đây. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới quay lại thăm lũ nhỏ, mà sau khi nhìn thấy tôi, lũ nhỏ liền mừng rỡ xả vào lòng. Có bé còn nhớ cả tên tôi nữa. Sau khi chia quà cho lũ nhỏ xong, tôi hỏi một bạn trẻ lớn nhất trong đó. Sư cô đâu rồi con? Dạ, sư cô ở nhà sau cô ạ. À, các con chơi đi nhé, cô ra chào sư cô một tiếng. Dạ vâng ạ. Lúc tôi ra tới nơi, thấy sư cô đang ngồi nói chuyện với ai đó. Người đó quay lưng ra ngoài, nhưng lại nhìn rất giống bóng dáng của chồng tôi. Tôi nghĩ bụng, chắc là không phải đâu, bởi vì anh giờ này đang công tác bên Hàn cơ mà. Cho tới khi giọng người đó vang lên, khiến bàn chân của tôi đang bước phải khựng lại. Con không biết làm sao nữa sư ạ. À, con bé mất hơn 2 năm rồi, con vẫn chưa buông bỏ được sao? Chồng tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy và cũng là giỗ đầu, ngày giỗ của cô ấy. Nhiều lúc con không thể tin nổi, cô gái ấy đã rời xa con đã 2 năm. Cô là mối tình đầu của con, cô dạy con biết thế nào là yêu một người, dạy con biết thế nào là quan tâm một người. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy mãi đẹp trong ký ức của con. Đáng tiếc là nụ cười ấy chỉ dừng lại ở tuổi 23. Chồng tôi vốn là tuýp người khô khan, vậy mà hôm nay anh lại giải bày tình cảm của mình cho người khác nghe bằng những lời lẽ hoa mỹ dành cho người con gái anh yêu. Lúc này tôi càng cảm nhận rõ anh yêu cô ấy đến nhường nào. Chắc hẳn mối tình yêu của hai người rất đẹp. Chỉ là sau khi nghe những lời này, lồng ngực của tôi đau nhói như có ai bị thiết chặt. Sau đó sư cô lên tiếng trả lời. Câu chuyện tình yêu của con và con bé sư hiểu rất rõ. Sư cũng rất buồn vì sự ra đi của một cô bé xinh đẹp, giàu lòng nhân hậu. Nhưng con à, con phải buông bỏ được quá khứ thì mới có thể sống hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc sao? Chồng tôi cười nhạt. Thù hận chỉ là cái trước mắt, không thể nuôi sống con, mang đến cho con những điều tốt đẹp. Vậy thì cố chấp giữ nó trong lòng làm gì hả con? Mọi thứ trên đời là bất biến, đau khổ tới mức nào rồi cũng sẽ qua. Hãy để đôi mắt ngắm nhìn những điều tốt đẹp, đừng chất chứa trong nó ngọn lửa hận thù tăm tối. Ta biết con đang có rất nhiều mâu thuẫn trong lòng, thậm chí là hối hận vì sự lựa chọn năm đó. Gần 2 năm kết hôn, con thấy sao? Con có thấy hả hê được không khi nhìn thấy người đó đau khổ? Và con có thấy hoang mang về những nghi ngờ của mình không? Con... Ta vẫn mong con mở lòng mình ra để nhìn nhận sự thật. Đơn giản bây giờ ta hỏi con, nếu một ngày nào đó đứa bé giữa con và cô ấy xuất hiện, con sẽ có cảm giác thế nào? Khoảnh khắc nghe sư cô nói đến đứa bé, nhịp tim trong tôi tăng vọt như đánh trống trong lồng ngực. Tôi hít một hơi sâu để lắng nghe suy nghĩ của chồng mình, và cũng có thể suy nghĩ này sẽ quyết định tương lai của ba người chúng tôi. Ngay từ đầu, con không hề muốn có bất kỳ đứa con chung nào với cô ấy. Thậm chí nếu không may có con thì con cũng không muốn đứa bé tồn tại. Con lấy cô ấy chỉ vì mục đích để hành hạ và trả thù. Nhưng... Nói tới đây thì chồng tôi đột nhiên dừng lại. Sau khi nghe được câu trả lời, tôi đau lòng tới mức không thể kiên nhẫn đứng nghe tiếp được nữa. Tôi quay mặt bước đi, bước thật nhanh qua lối sau vườn. Tôi cho rằng việc đi nhanh sẽ khiến trái tim tôi bớt đau, nhưng những câu nói vừa nãy của Hoàng đè nặng xuống trái tim của tôi như muốn vỡ vụn, tuyệt tình chặt đứt mọi hy vọng mơ hồ trong tôi về một gia đình hạnh phúc. Bé con của mẹ à, mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn, đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Ngày hôm ấy, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết rằng đi trên con đường tấp nập thường ngày mà tôi cứ ngỡ như bị cô lập giữa một sa mạc rộng lớn. từng cơn gió se lạnh thổi qua từng thớ da thớ thịt. Tôi ước lạnh thêm một chút nữa cũng được, thậm chí là lạnh ngắt thì càng tốt. Bởi vì biết đâu nó có thể làm đông cứng mọi cảm xúc, khiến tôi không còn cảm thấy bi thương. Lúc chiếc xe dừng lại là tôi đang đứng trước cổng nhà chồng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại lái xe về đây nữa. Khi tôi còn đang thất thần nhìn về phía ngôi nhà thì giọng cô Hoa vang lên. Ủa mợ Linh, mợ về rồi à? Sao mợ còn chưa vào nhà? Tôi nhìn cô Hoa, thấy cô đang xách hai bịch lớn đồ gì đó từ trong nhà bước ra. Tôi cố gắng hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh thường ngày mà trả lời. Dạ vâng, cháu vừa về tới nhà. Mà cô xách hai cái túi gì mà nhiều thế ạ? À, nay tôi dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa mà ạ. Khổ, cái căn phòng trên tầng 4, bình thường cậu không cho tôi động đến. Nay mới dọn tới thấy mấy con chuột chết ở trong đó, sợ quá. Cô Hoa nói tôi mới nhớ, ở trên tầng 4, nhà tôi có một căn phòng mà từ hồi kết hôn tới giờ tôi chưa một lần đặt chân đến. Bởi vì ở trong căn phòng đó chỉ có chồng tôi mới được phép vào, và anh cũng là người giữ chìa khóa duy nhất. Hồi mới cưới, tôi thấy anh mỗi lần về nhà trong tình trạng say rượu là sẽ đi lên căn phòng đó. Độ nửa năm gần đây hình như là anh ít lên đó hẳn. Trước kia tôi cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì cả hai đã thống nhất là sẽ không quan tâm tới cuộc sống hiện tại của nhau. Bây giờ sau khi phát hiện ra tất thảy những bí mật đau lòng kia, tôi lại muốn tìm hiểu xem một lần căn phòng đó có gì. Tôi hỏi cô Hoa. Cô khóa cửa phòng chưa ạ? Chưa mở, tôi đang mở cửa phòng cho thoáng khí, cho bay hết mùi đi đã. Mà sao hôm nay cô lại được dọn dẹp ở phòng đó vậy? À, trước khi cậu Hoàng đi công tác, cô đưa chìa khóa phòng cho tôi, kêu là sau khi mở về nhà ngoại thì dọn dẹp phòng đó giúp cậu. Tôi lù bù quá nên quên mất, cũng may là cậu chưa về. Dạ vâng, thế cô vứt xác đi, cháu vào trong nhà trước đây. Ừ, à thế mợ ăn gì tôi chuẩn bị bữa tối. Gì cũng được ạ. Sau khi bước vào trong nhà, tôi liền đặt túi xách xuống bàn, sau đó bấm thang máy di chuyển lên thẳng tầng 4. Cánh cửa thang máy mở ra, cũng là lúc căn phòng kia đập thẳng vào mắt của tôi. Lúc bước chân tới gần cửa phòng, tôi có chút lưỡng lự, nửa muốn nửa lại không. Nói đúng hơn là tôi sợ tìm ra thứ gì đó sẽ khiến mình đau lòng hơn ở trong căn phòng này. Tôi sợ bản thân mình sẽ không thể chịu đựng nổi mà gục ngã. Sau một hồi đắn đo do dự, cuối cùng tôi cũng dứt khoát đặt chân bước vào căn phòng đầu tiên mình bước đến trong ngôi nhà này đã gắn bó 2 năm qua. Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Thoạt nhìn mọi thứ, từ bài trí tới nội thất, chẳng khác gì với những căn phòng khác là bao. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn kỹ mới phát hiện ra nó rất giống với phòng ngủ của chúng tôi. Tôi thấy ở gần khung cửa sổ có một chiếc ghế và chiếc tủ gỗ. Tự nhiên nhìn chiếc ghế đó, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng chồng mình ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ hàng đêm. Nghĩ vậy, lồng ngực của tôi bỗng chốc lại nhói lên một cái đầy đau buốt. Sau một hồi quan sát, tôi thấy nó chẳng có gì khác lạ, liền muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó, dường như có một thứ gì đó níu giữ tôi lại, thôi thúc tôi tiến về phía chiếc tủ kia. Tôi chậm rãi kéo ngăn tủ. Thứ nhất đập vào mắt của tôi là bộ hồ sơ sơ yếu lý lịch mang tên Vũ Tuệ Linh. Bên trong bộ hồ sơ ấy có rất nhiều thông tin của tôi từ bé tới lớn, bao gồm cả thêm vài bức ảnh. Tôi không biết rõ cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ cảm thấy cổ họng đầy vị đắng chát. Hóa ra để chuẩn bị cho một cuộc sống khiến tôi đau khổ, anh đã mất công tìm hiểu như thế. Trên đời này có hàng vạn cách trả thù, nhưng mà tôi phải công nhận cách trả thù của anh chẳng giống ai như con người của anh vậy. Là một người lấy một người mà anh rất hận, chắc có lẽ anh cũng chẳng thoải mái gì. Tôi đã nhớ đến những ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén của anh dành cho mình. Lục phủ ngũ tạng trong tôi như muốn đảo ngược theo mảnh ký ức đó. Tôi rơi nước mắt. Trịnh Minh Hoàng, anh thành công rực rỡ trên con đường trả thù của mình rồi đấy. Thân thể của tôi không đầy thương tích, nhưng mà trái tim của tôi đã nát vụn vì yêu anh. Và tôi tự hỏi, nếu sau này khi anh phát hiện ra sự thật, anh có hối hận khi đã phá hủy cuộc đời của tôi? Cất gọn bộ hồ sơ trả lại chỗ cũ, tôi tiếp tục mở ngăn kéo thứ hai. Ở trong ngăn kéo này còn có thứ khiến tôi đau lòng như muốn chết đi sống lại. Đó là những bức ảnh của anh và người con gái anh yêu. Hai người cứ như một cặp trời sinh đứng trước một nhà thờ Pháp, chim bồ câu bay lượn xung quanh. Người con gái ấy mặc chiếc váy màu trắng, gương mặt xinh đẹp ngước nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình như đang nhìn người chồng trong đám cưới. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đem tất cả sự dịu dàng và ánh mắt dành cho cô ấy, cái nhìn đầy yêu thương. Những bức ảnh tiếp theo và tiếp theo nữa đều vậy, chỉ khác là địa điểm chụp khác với trang phục mặc. Còn ánh mắt của hai người dành cho nhau trước sau như một, giống kiểu nguyện đời đời kiếp kiếp không xa rời. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người ta, nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy mình như bị rơi vào hố sâu của đau khổ. Đau tới mức chỉ muốn móc trái tim này ra, xem nó có gì mà khiến tôi đau như vậy. Nhưng có một điều tôi phải công nhận, nhờ có cô ấy mà tôi mới chứng kiến được dáng vẻ dịu dàng như nước mùa xuân của chồng mình. Lật hết qua những bức ảnh, tôi thấy một cuốn sổ nhật ký. Trong nhật ký chồng tôi viết rất nhiều, càng đọc dòng chữ càng nhòe đi, hai dòng nước mắt. Ngày 22 tháng 10, ngày mà cô gái của anh được làm thiên thần, ngày mà anh cảm thấy chẳng có gì đáng sợ hơn cảm giác lúc này. Đã hứa bên nhau trọn đời, đã hứa đi cùng nhau suốt kiếp, mà cớ sao lại nhẫn tâm bỏ lại anh một mình. Em thật ác, thật là tàn nhẫn. Ngày 29 tháng 11, người khiến cô gái của anh phải rời xa thế giới tươi đẹp này đã nhận tội, đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng anh không tin, anh nhất định sẽ khiến kẻ thật sự phải trả giá đắt. À quên, nghe anh dặn nè, từ nay trở đi chẳng có ai lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc. Bởi vậy phải mạnh mẽ lên cô gái của anh nhé. Ngày 10 tháng 3, cái giá phải trả cho một người khiến em rời xa thế giới này không phải một chốc một lát là xong. 5 năm, 10 năm hay 20 năm tù không thể bù đắp lại được tất cả. Anh muốn kẻ đó phải đau khổ một đời. Đừng giận anh nhé. Đừng nghĩ là anh kết hôn vì hết yêu em. Trong tim anh chỉ có duy nhất mình em. Tất cả những gì thuộc về em mãi trong tim anh, và chắc chắn sẽ không rời xa. Mỗi lúc tôi càng thấy trái tim của mình đau đớn, đau tới mức tưởng chừng như không thở nổi. Tình yêu anh dành cho cô ấy như tình yêu của Nghiêu Lang và Chức Nữ, một tình yêu rất đẹp, nhưng đáng tiếc không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Tình yêu ấy đẹp đến mức dù là ai cũng có cảm giác không thể chen chân vào, và không ngoại trừ tôi. Tình yêu đau khổ nhất không phải là bị phản bội sau một thời gian rất yêu. Đau khổ nhất chính là cả đời này mình cố gắng đến đâu thì mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở ba chữ yêu đơn phương. Người ấy dạy mình biết thế nào là yêu nhưng không yêu mình. Người ấy trao cho mình hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về mình. Cũng đã tới lúc chấp nhận thôi. Đau khổ đến đây xin được dừng lại. Tôi chấp nhận, tôi thua. Tôi chấp nhận giữa tôi và anh như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng. Tôi chấp nhận dù tôi có yêu anh tới mức điên cuồng thì tôi cũng không thể làm phụ nữ trong câu chuyện tình đẹp của người khác. Cất lại mọi thứ gọn gàng như lúc ban đầu, tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Lúc tôi xuống dưới nhà thì cô Hoa bảo: "Mợ đi đâu vậy? Tôi tìm mợ nãy giờ. Tôi thấy điện thoại của mợ cứ reo liên tục ấy." "Dạ vâng." "Mợ khóc đây à?" Tôi vội vàng đưa tay chạm lên khóe mắt, cười gượng đáp: "Không có đâu ạ, chắc là bụi bay vào mắt cháu thôi." Nói xong tôi liền cúi người xuống lấy cái điện thoại trong túi xách ra, kiểm tra cuộc gọi. Tôi thấy cuộc điện thoại là của mẹ mình gọi đến, tôi nhanh chóng gọi lại. "Mẹ gọi con à?" "Ừ, tại mẹ thấy con đi lâu chưa về đến sốt ruột. Con mới ốm dậy xong, tôi đến sương xuống về nhà sớm không lại cảm lạnh đấy con." "Con quên không bảo với mẹ, con về bên nhà con rồi. Tối nay bố mẹ cứ ăn cơm trước đi nhá, không cần chờ con." "Thế thằng Hoàng về rồi à?" "Dạ vâng." "Ừ, thế mẹ yên tâm rồi. Mà con ăn gà ác nữa không? Mẹ hầm xong là mẹ đem qua." "Dạ thôi ạ, mai con đi làm rồi." "Đã khỏe hẳn chưa mà đi làm?" "Rồi mẹ ạ, mẹ đừng lo nhé." Nói xong tôi thở dài tắt máy. Buổi tối cô Hoa dọn cơm, tôi cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lên phòng. Tôi nằm giường, chỉ muốn bản thân có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Bởi vì chỉ khi ngủ tôi mới thôi suy nghĩ. Cuối cùng tôi gạt hết mọi đau khổ đang hoành hành trong cơ thể. Tôi lấy điện thoại và Google tra ra từng mốc trong thai kỳ. Em bé của tôi bây giờ đang ở mốc 5 tuần. Hình dạng trông chỉ giống như một chú nòng nọc nhỏ, bé như một hạt cam. Cứ nghĩ đến 8 tháng nữa thôi, tôi sẽ được ôm trong tay một hoàng tử hoặc một công chúa, là mọi băng giá trong lòng như dần tan biến hết. Người ta nói cảm xúc của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Tôi liền đưa tay sờ xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình, nói nhỏ: "Mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ không nên khóc nhiều như vậy. Mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Sau này dù cho bất kể chuyện gì xảy ra thì mọi thứ đều không quan trọng bằng con. Hai mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả, có đúng không?" Tôi nằm đó tự dặn lòng, tự nói với con rất nhiều. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, khi tôi còn đang chìm vào giấc ngủ say, thì bỗng nhiên tôi cảm giác như có bàn tay ai đó đang vuốt tóc mình. Mới đầu cảm giác rất mơ hồ, nhưng cho tới khi càng cảm nhận rõ, tôi mới mở mắt ra nhìn. Tôi thấy gương mặt của chồng ở trước mặt mình, bàn tay của anh cũng chợt khựng lại trên không trung. Hoàng chủ động lên tiếng: "Cô về từ bao giờ?" Cảm giác biết hết sự thật nhưng lại cố gắng tỏ ra là mình không biết gì, giống như có ngàn mũi kim đâm vào ngực mà vẫn phải mỉm cười. Tôi bình thản nói dối một lý do: "Hồi gần tối tôi về lấy ít đồ, cô Hoa nấu cơm tối tiện tôi ở lại luôn. Còn anh về khi nào?" Hoàng không trả lời câu hỏi của tôi ngay, qua một lúc anh mới đáp: "Trưa nay." Tôi thử hỏi dò: "Tôi tưởng là anh đi một tuần cơ mà, bây giờ mới được có 4 ngày, có chuyện gì mà phải về sớm hơn dự kiến à?" "Xong việc sớm hơn dự kiến." Tôi biết trước đó chỉ là một lý do tạm bợ của anh, nhưng cớ sao nghe xong tim tôi như thắt lại. Tôi cười gượng đáp: "Vậy anh cũng đi nghỉ sớm đi, tôi ngủ tiếp đây." "Ừ." Câu sau đó không biết tôi có nghe nhầm không, mà tôi đã nghe được 2 chữ ngủ ngon nho nhỏ từ miệng của anh phát ra. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.